Hắn đừng nghĩ có thể thoát khỏi lần này. Spoiler, tôi ghét anh, tôi không muốn chạm vào anh, cút cút đi cho tôi. Em đừng tưởng có thể trốn khỏi tôi, nếu muốn chết chúng ta cùng chết. Cách chương.